mấy con thiên hạc tức thì hiện thành nhân hình rồi bu lại. Một liệt ảnh hòa hạc thiếu nữ mặc một chiếc váy liền thân màu hồng chen đến trước mặt Lâm Phong, giọng tán dương nói: "Ức, thiên hạc nữ thần tại thượng, ngài chính là Lâm Phong. Thật ngại quá, tôi đã quá thất lễ rồi. Xin hỏi ngài có phải là đại lục đệ nhất cường giả Lâm Phong các hạ?" Không đợi Lâm Phong kịp trả lời, một đám hạc nữ dồn dập kéo đến lập tức vây lấy chàng thành vòng tròn, hỏi những câu hỏi kỳ quặc lẫn cổ quái khiến hắn ta lúng túng không biết trả lời ra sao. Đang lúc xém đầu phỏng chán thì một tiếng hạc lanh lảnh vang lên, đám thiên hạc bao vây bốn phía lập tức giãn ra hai bên. Liền thấy bốn tuyệt sắc tiên nữ thanh thuần diễm lệ theo hầu một lăng ba tiên tử khoảng độ mư ỏi 8-19 tuổi ngự phong bay đến, rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hắn. Vị lăng ba tiên tử đó tiến lên phía trước hành lễ theo kiểu xưa cổ, rồi nói: "Khắc Khố Xâm Đạt lĩnh chủ tôn kính, tôi là thiên hạc nữ hoàng Bạch Tố Nhã, hoan nghênh ngài đến thiên hạc đảo làm khách, nguyện thần cùng ngài rồng tồn tại." Lâm Phong phóng mắt nhìn qua, chỉ thấy tất cả các con thiên hạc khác đều đã lùi ra một bên, nét mặt đều lộ vẻ sùng bái ngắm nhìn nữ hoàng bệ hạ của mình. Ngay cả Mã Lệ Kiều và con hạc ti tiện Thụy Đức Lạp cũng đã lùi sang một bên. Cả hai người bọn họ đều là lần đầu tiên được nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ của bản thân. Phong thái thanh cao không vướng bụi trần của nữ hoàng bệ hạ đã nhanh chóng thu phục được bọn họ. Lâm Phong đáp lại bằng một lễ nghi tiêu chuẩn của giới nhân loại quý tộc, nói: "Nữ hoàng bệ hạ tôn kính, nguyện người cùng thiên hạc nước thần đồng tồn tại." Bạch Tố Nhã khẽ mỉm cười nói: "Với việc ngài đã sáng tạo ra tự nhiên hệ ma pháp để nhân loại tu luyện, xin cho tôi được phép gọi ngài là đại sư để thể hiện sự tôn trọng của tôi dành cho ngài." Ngừng một lát rồi nói tiếp: "Sự tồn tại của kẻ mạnh nằm ở sự cống hiến của người đó cho ma pháp. Cống hiến của ngài ở lĩnh vực ma pháp từ trước tới nay không ai có thể so sánh được. Mời đại sư di giá đến tiên hư linh không. Tố Nhã muốn thỉnh giáo ngài về sự kỳ diệu của ma pháp." Lâm Phong tuy cảm thấy cách xưng hô này thực sự rất kỳ cục, nhưng cũng không phản bác lại, chỉ đáp lễ nói: "Nữ hoàng bệ hạ khách sáo rồi." Nói đoạn ngự phong bay lên, cùng Bạch Tố Nhã phiêu lãng bay về phía hậu sơn. Bốn tiên nữ hạc cấp tốc theo sát đằng sau, những thiên hạc khác đều ngước mắt nhìn theo, ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Tên thái hạc Thụy Đức Lạp thì không ngừng nháy mắt với Lâm Phong, tỏ ý rõ ràng: "Lão đại, đem tôi đi theo với." Thiên hạc đảo rộng hàng chục dặm trông giống như đỉnh của một ngọn núi to lớn. Phía hậu sơn là một phiến vân hải. Trong phiến vân hải này từng làn tiên khí mờ mịt, sương trắng cuồn cuộn lượn lờ, khiến người khác không thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng. Trong những màn sương trắng, bốn cái kim sắc đại tự, Cẩm Tú Sơn Hà, lúc ẩn lúc hiện, bồng bềnh bất định trong làn tiên khí. Khi Lâm Phong vừa nhìn thấy bốn chữ này lần đầu lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc.